Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, nội chiến. Diệp Thần ăn bên trong hai ngón tay sát nhập hóa thành kiếm chỉ trên đẩy ra một vòng gợn sóng. Một cỗ vô hình ba động tạo nên, kiếm chỉ lặng yên không một tiếng động xuyên thủng hắc khí điểm tại Đại Phương Hòa Thượng cái trán. Mặt hiện lên dữ tợn, Đại Phương Hòa Thượng toàn thân chấn động mạnh. Biểu hiện trên mặt cứng đờ, con người chậm rãi ngẩng lên nhìn đến hai cây thon dài trắng nõn đầu ngón tay điểm tại trán mình. Một cỗ cực độ vẻ không cam lòng nổi lên khuôn mặt. Bờ môi khẽ nhúc nhích phun ra nhỏ không thể thấy bốn chữ. Ta không cam tâm, cả người liền như đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ về sau ngã xuống. Trùng điệp quẳng xuống đất, tóe lên một vòng hạt bụi nhỏ, chậm rãi thu hồi kiếm chỉ. Diệp Thần khẽ nhả một ngụm màu trắng khi kiếm bay ra xa ba thước. Chậm rãi bình che sôi trào khí huyết cùng chân khí. Linh tê kiếm chỉ, Nga mi bí truyền kiếm tiên bí pháp, có thể dùng chỉ thay kiếm bắn ra kiếm khí sắc bén. Uy lực xem tu luyện giả tu vi cùng kiếm thuật cảnh giới mà định ra. Tu vi càng cao kiếm thuật cảnh giới càng cao, uy lực liền sẽ càng phát cường đại. Diệp Thần tu vi không thấp, kiếm thuật cảnh giới càng không kém. Chỉ điểm một chút dưới, trực tiếp xuyên thủng Đại Phương Hòa Thượng hộ thân bảo quang. Một kích xuyên sọ mà chết, đưa tay đem Đại Phương Hòa Thượng túi chữ vật lấy xuống. Bạch cốt chiêu quỷ cờ thu hồi. Cái này mà bảo hắn chắc chắn sẽ không dùng, nhưng cũng không thể cứ như vậy ném đi. Hắn chuẩn bị cầm đi cho Khổ Sinh Hòa Thượng dùng Phật Pháp đem bên trong lệ quỷ cho siêu độ. Cũng là một phần không nhỏ công đức, cong lại bắn ra một đốm lửa rơi xuống. Hóa thành lửa nóng hừng hực đem Đại Phương Hòa Thượng thi thể thiêu cháy thành tro bụi. Đại Phương Hòa Thượng vừa chết, tứ hung mất đi một. Huyệt Vô Tử bị Diệp Sư Tỷ cuốn lấy, Nhất Dư Đạo Nhân cũng chính cùng Khổ Sinh Hòa Thượng dây dưa. Song phương nhất thời ai cũng không làm gì được ai, lại nhìn một bên khác Thanh Vân Quan Chủ cùng Giá Cẩu Đạo Nhân cũng là bên tám lạng người nửa cân. Song phương đánh cho khí thế ngất trời, nhưng muốn phân ra thắng bại phải thật dài một phen công phu. Nói đến Giá Cẩu Đạo Nhân, cái tên này thật sự là rất lớn chúng. Vạn năm vai phụ danh tự, rất nhiều thế giới đều có người lên cái này tên. Tối thiểu Diệp Thần nhìn thấy có ngoại hiệu gọi Giá Cẩu Đạo Nhân thế giới không hạ ba cái. Một chút do dự, Diệp Thần liền làm ra quyết định, nhanh chân đi hướng vây công Khổ Sinh Hòa Thượng Nhất Dư Đạo Nhân cùng khác bốn tên tán tu tu sĩ. Xa xa liền là chém xuống một kiếm, một cái đang chỉ huy mấy cái khô lâu ma đầu phun ma hỏa vây công Khổ Sinh Hòa Thượng tán tu nhất. Thời không quan sát bị kiếm khí chém trúng, hộ thân ánh sáng xám đột nhiên nhoáng một cái kém chút trực tiếp chém ra. Bị hù tranh thủ thời gian triệu hồi mấy cái ma đầu che ở trước người. Cái này khô lâu ma đầu là ma môn thường thấy nhất ma đầu tế luyện chi pháp. Dùng oán khí dư thừa phàm nhân đầu không ngừng hấp thu ma khí cùng hồn phách tế luyện. Vật liệu đơn giản dễ dàng tế luyện, cơ hồ tất cả ma đạo tu sĩ nhập môn đều sẽ học tập cái môn này ma pháp. Cùng tất cả đạo pháp đồng dạng, tế luyện dễ dàng đồng thời uy lực không có mạnh cỡ nào. Rốt cuộc chỉ là dùng phàm nhân xương đầu tế luyện, cơ sở quá kém, bị giới hạn tiên thiên vật liệu hạn chế. Dù là tế lực tái mấy chục năm trên trăm năm, cái này khô lâu ma uy lực cũng mạnh không đến đi đâu. Giá Cẩu Đạo Nhân chủ tu cũng là tế luyện ma đầu. Hắn có thể trở thành tứ hung một trong liền là đem môn này ma pháp tu luyện đến cảnh giới cực cao. Tích lũy đại lượng ma đầu nơi tay, một khi đối địch lên tay liền là 7-8 cái ma đầu ném ra. Bình thường tán tu khó mà đánh thắng được hắn. Trước mắt cái này tứ hung thủ hạ tu sĩ trình độ ngay cả Giá Cẩu Đạo Nhân cũng không bằng. Diệp Thần xông lên trước vù vù mấy kiếm đem mấy cái khô lâu ma đầu đánh nát. đưa tay một đâm, Tùng Văn kiếm rời khỏi tay, hóa thành một đạo thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một kích đem tán tu kia xuyên ngực mà qua, lấy hắn hiện tại hơn 500 năm tu vi chân khí ngự kiếm đều không đáng kể. Ngự kiếm thuật lại càng không cần phải nói, tiếp cận 50 mét khoảng cách tựa như gần trong gang tấc. Trong nháy mắt mà tới, không có cái ra dáng đối thủ, không ai cản nổi ở hắn giết chóc. Đối với mấy cái này trợ trụ vi ngược tán tu hắn không một tia khách khí. Bất luận như thế nào cầu xin tha thứ đều là một kiếm xuyên ngực. Cái này Diệp Thần xem như hiểu thành gì Nga Mi đệ tử Phong Bình vì cái gì như vậy không tốt. Đụng phải loại này làm đủ cho xấu bàng môn ma đạo tu sĩ. Nhất định phải chém tận giết tuyệt, giết nhiều, Phong Bình có thể tốt mới là lạ. Không đến 2 phút giết chết 4 tên tán tu, chỉ còn Nhất Dư đạo nhân cùng Khổ Sinh Hòa Thượng còn tại rằng co. Không, hiện tại hẳn là Nhất Dư đạo nhân lâm vào hạ phong. Không có mấy cái thủ hạ ở bên cạnh lược trận hấp dẫn Khổ Sinh Hòa Thượng lực chú ý. Đơn đầu hắn là đánh không lại Khổ Sinh Hòa Thượng. Diệp Thần không cùng Khổ Sinh Hòa Thượng liên thủ vây công ý tứ, mà là dừng tay đem Huyền Vô Tử bên cạnh kia mấy tên áo bào đen tán tu từng cái thanh trừ. Cuối cùng chỉ còn Dương Châu Tứ Hung còn thừa 3 người. Cái này Huyền Vô Tử một trưởng đem Diệp Liên Tinh bước lui. Cao giọng thét dài, Nhất Dư đạo nhân cùng Giá Cẩu đạo nhân lập tức từ bỏ đối thủ lui đến hắn bên cạnh. Nhìn hai người thủ hạ một chút, ánh mắt rơi trên người Giá Cẩu đạo nhân, trầm giọng nói, ta cùng một có hơn ngăn trở bọn hắn, ngươi đi tới mặt đem trận nhãn kích hoạt đi lên nữa. Giá Cẩu đạo nhân sửng sốt một chút, sắc mặt cực kỳ khó coi giữ im lặng, cũng không lên đường, chuyển động thân thể, Huyền Vô Tử sầm mặt lại lạnh giọng nói, ngươi không muốn đi. Giá Cẩu đạo nhân toàn thân run lên, trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi, đột nhiên lui lại mấy bước lớn tiếng nói, ta không muốn đi. Huyền Vô Tử trong mắt lập tức hiện lên sát cơ, đưa tay liền là một chưởng đè xuống, Bạch Cốt Xá Lợi pháp lực dẫn động nguyên khí hình thành to lớn nguyên khí đại thủ vỗ xuống. Giá Cẩu đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, còn sót lại 5 cái khô lâu ma đầu ma diễm cuồng phún phóng lên tận trời vọt tới nguyên khí đại thủ. Mình thì là bứt ra bay ngược. Nhưng vào lúc này, một đạo đen nhánh kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại Huyền Vô Tử phía sau đâm xuống. Nhưng ngay tại cái này đồng thời một ngụm hắc kiếm trống rỗng hiển hiện ngăn lại kiếm quang. Nhất Dư đạo nhân đưa tay một chưởng vỗ bên trong Huyền Vô Tử, lại không nhúc nhích tí nào, trên mặt lộ ra một vòng chế giễu. Một chưởng vỗ ra, mênh mông pháp lực hóa thành một cái cự chưởng, một kích đem Nhất Dư đạo nhân ngay cả người mang hộ thân bảo quang đánh cho vỡ nát. Cũng ngay lúc đó, nguyên khí cự thủ cũng là như tồi khô lạp hủ đem 5 cái khô lâu ma đầu ép thành mảnh vỡ trùng điệp. Vỗ xuống, oanh, một tiếng đất rung núi chuyển. Một tiếng hét thảm đột nhiên ngừng lại, thu thập hai người thủ hạ. Huyền Vô Tử ngẩng đầu nhìn qua 4 người, hừ lạnh một tiếng, phá hư ta đại kế. Các ngươi tiêu dao không được mấy ngày, chờ triệt để luyện thành kiện pháp bảo kia, chính là tử kỳ của các ngươi. Nói xong đằng không mà lên, hóa thành một đạo hắc quang bay về phương xa. Mà Diệp Thần 4 người thì là trơ mắt nhìn xem bọn hắn không hiểu thấu nội chiến đến Huyền Vô Tử, giết chết 2 tên thủ hạ lại đến rời đi. Trong lòng dâng lên một vạn cái dấu hỏi. Bất quá người đã trải qua đi, nói cái gì cũng vô dụng. 4 người tụ cùng một chỗ thương lượng một chút, quyết định trước giải quyết dưới mắt chuyện này lại nói. Đại Phương tự dễ giải quyết, Đại Phương Hòa Thượng đã chết, đầu đảng tội ác đã trừ, lại đem trong chùa một chút tham dự tăng nhân giết chết liền có thể. Về phần kia 4 cây ngàn năm cổ thụ, đương nhiên là muốn rời đi. Bất quá bọn hắn đều không bản sự này rời đi, chỉ có thể gọi là gia trường. Diệp Liên Tinh hướng sư phụ của nàng Huyền Chân Tử phát tin tức. Mời vị này đại lão xuất mã đem 4 cây ngàn năm linh thụ rời đi. Thuận tiện giải quyết dưới mặt đất cái kia địa phế hỏa độc bọt khí. Trên thực tế đây mới là trọng điểm. Chỉ là chuyển mấy gốc cây Huyền Chân Tử đại đệ tử ra cát cần ta cũng có thể làm đến. Nhưng muốn đem địa phế hỏa độc bọt khí lấy đi không phải Huyền Chân Tử xuất mã mới được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,